Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1605, chương 1606, bóng dáng. Một đêm trôi qua rồi, ngày thứ hai trời tờ mờ sáng, Lâm Tiêu mới từ trong tu luyện lui ra. Ta dĩ nhiên ngồi một ngày. Lâm Tiêu nhìn đến chân trời lật trắng, lại nhìn một chút bên cạnh anh tuấn nam tử, còn có đem nam tử chân khi gối đầu ngủ ở phía trên một vị nữ tử. Hai người bọn họ sẽ không cứ như vậy đợi ta một đêm đi. Lâm Tiêu vỗ vỗ trên thân cho bụi, đứng lên, vốn là thanh âm không lớn, nhưng mà tại Lâm Tiêu đứng dậy thời điểm, nam tử đã tỉnh. Ngươi đã tỉnh sao? Nam tử nhìn thấy Lâm Tiêu tỉnh lại, tính toán đem Lục Lưu Ly đánh thức, vừa mới chuẩn bị gọi liền bị Lâm Tiêu vẫy tay ngăn lại. Đừng, đừng, ngoài ra, để cho nàng tại nghỉ ngơi một hồi đi, Lâm Tiêu nói ra. Nam tử gật đầu, hai người liền loại này, ngươi xem ta, ta xem ngươi, rất sợ đem Lục Lưu Ly đánh thức. Lâm Tiêu vốn định ở chỗ này chờ lâu một hồi, vừa nghĩ tới Tiêu Khắc lúc này còn không biết hướng đi, cũng chưa có bất luận cái gì tâm tình, ngươi có biết vậy làm sao rời đi? Lâm Tiêu thấp giọng nói ra. Nam tử lắc lắc đầu, cũng không nói lời nào, nghĩ đến là sợ đánh thức trên chân Lục Lưu Ly. Nha, Lâm Tiêu gật đầu một cái, lựa chọn cuối cùng rời đi nơi này. Tại Lục Lưu Ly nghĩ đến lúc trước, ta đi trước, ngươi liền bây giờ chỗ này trông coi đi. Nói xong, Lâm Tiêu liền đứng lên, đi xuống núi, về phần trên núi mấy cái nam tử trung niên, cũng chính là Kiếm Sơn mấy vị trưởng lão. Bọn họ đối với mình chỉ có lợi dụng ý tứ, cần gì phải đã từng hỏi qua mình. Các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Cuối cùng rốt cuộc biến mất tại trên núi. Dưới núi, Kiếm Sơn tổ sư Điêu Khắc bên cạnh, Lâm Tiêu lại lập lại chiêu cũ, đưa tay đặt ở Điêu Khắc lên mặt, lấy tay lau. Trong nháy mắt Lâm Tiêu trong đầu hiểu rõ, trước mắt một đạo bạch quang thoáng qua, Lâm Tiêu đi tới trong pho tượng bộ phận. Đây là, ngươi rốt cuộc đã tới, ngươi là ai, ta ở đâu, ngươi là truyền nhân ta. Ta là ngươi sư tổ a. Không đúng, ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu tử, ta xem ngươi là không nhớ rõ đi. Liền sư tổ cũng không nhận ra. Trống trải trong không gian, một giọng nói mỗi một lần đều ở đây Lâm Tiêu trong đầu nhớ lại. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn không phải là thiên giới chí tôn Lâm Tiêu sao? Còn có thể là ai? Không đúng. Tại thân thể này bên trong còn có một cái linh hồn, là ta thôn phệ hắn. Chẳng lẽ, suy nghĩ ra Lâm Tiêu nhất thời kinh sợ, lẽ nào đúng như hắn suy nghĩ loại này, xã hội này thân thể linh hồn dĩ nhiên là cái này kiếm chủ chuyển thế đồ đệ, đáng tiếc bị mình thôn phệ. Lâm Tiêu vừa lật duyệt đến ký ức, vừa cùng kiếm chủ nói chuyện. Ta không phải đồ đệ ngươi. Ta cũng không nhớ rõ, Lâm Tiêu nói ra. Không nhớ rõ, không có, không có gì, ta sẽ để cho ngươi nhớ lại. Kiếm chủ cười ha ha một tiếng đến. Ngươi có thể về tới đây, hết thảy đều là ông trời chú định. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, hắn vào giờ phút này nhớ phải về đi ra bên ngoài. Ta bất kể ta có phải là ngươi hay không đồ đệ, ta hiện tại phải trở về đi ra bên ngoài. Phải làm gì? Lâm Tiêu dò hỏi. Nếu đồ vật bên trong này đã lấy được, cái này Kiếm Sơn cũng là vật phẩm của riêng mình rồi, vậy phải có cái gì không có cầm, cũng không đi ra làm sao? Được, ngươi muốn đi ra ngoài sao? Cầm lấy ngươi thẻ bài, ngươi liền có thể tùy ý ra đi vào rồi, cũng tương đương với một kiện tín vật, kiếm chủ nói ra. Lâm Tiêu thử dùng một hồi, quả nhiên Lâm Tiêu thoáng cái liền biến mất tại chỗ. Khi hắn một lần nữa xuất hiện phương tiện phải bước vào thế giới kia lúc trước rồi. Ngươi cũng đi ra. Tiêu Khắc đã sớm tại trong hang chờ đợi, chỉ là vẫn không có nhìn thấy đầu kia mãng xà mà thôi. Hoàng kim cự mãng thân hình lãnh đạm, phảng phất chúng độc một dạng. Lâm đại ca, ta nghĩ ngươi nghĩ xong khổ a. Tiêu Khắc thấy Lâm Tiêu vừa ra tới, liền thoáng cái liền nhào tới. Ta còn tưởng rằng Lâm đại ca bị nhốt ở bên trong rồi. Đi ra là tốt rồi, đi ra là tốt rồi. Được rồi, được rồi, ta đây không phải là đi ra sao? Lâm Tiêu đem Tiêu Khắc đẩy ra. Khoảng hắn lúc này mắt cái mũi đỏ chua, ở trên mũi còn treo trong suốt nước mũi, sền sệt, thoạt nhìn ác tâm cực kỳ. A, Lâm đại ca, ngại ngùng, ta là quá tưởng niệm ngươi. Tiêu Khắc nhìn thấy mình nước mũi đều chảy ra, vội vàng dùng tay đi lau, nửa ngày mới lau sạch. Lâm Tiêu quả thực lại là không chịu nổi, muốn rời đi. Ngay tại lúc rời đi sau khi hắn mới phát hiện, ngực mình tựa hồ nhiều hơn một vật, luân hồi cảnh một nửa kia. Nhìn trong tay khối luân hồi cảnh, Lâm Tiêu có chút cảm động, không biết lúc nào cái này luân hồi cảnh sẽ xuất hiện tại trong ngực hắn. Nghĩ đến hẳn đúng là vậy liền nghi sư tổ cho hắn. Lâm Tiêu nhớ lại, lúc này hắn đã có được một bộ hoàn chỉnh luân hồi cảnh. Chỉ cần đem hai tấm nửa đoạn kính ghép lại với nhau, hắn liền sẽ tự động tu bổ. Tay tại trong hư không vung lên, tìm một cái mỹ nhân địa phương. Lâm Tiêu một thân một mình đem luân hồi cảnh chắp vá xong. Đột nhiên một đạo kim qua cái khí lạnh, luân hồi cảnh kia cái khe hở cũng dần dần không thấy. Rốt cuộc thành một bộ hoàn mỹ luân hồi cảnh. Nhìn đến luân hồi cảnh mặt kiếng, Lâm Tiêu đột nhiên nhìn thấy phía trên bạch quang chợt lóe. Bên trong tựa hồ là bóng hắn. Lời bịa đặt vừa qua, nguyên lai kia bóng người bên trong dĩ nhiên là mình. Hừm, kia đối diện là người nào? Lâm Tiêu nhìn đến mình nỗ lực muốn đem đối diện người thấy rất rõ, nhưng mà chỉ là lời bịa đặt vừa nhìn sẽ không có. Ha, xảy ra chuyện gì? Ta còn muốn nhìn, ta còn muốn nhìn. Lâm Tiêu thì thầm mấy câu, có thể luân hồi cảnh chính là không cho nhìn. Vô luận hắn làm sao vung làm sao gọi, đều không có cách nào chính xác mở ra luân hồi cảnh. Ngay tại Lâm Tiêu không có biện pháp chút nào thời điểm, đột nhiên luân hồi cảnh bên trên lại lần nữa nổi lên hào quang màu vàng. Cảnh tại người đang, cảnh quên người vong. Lâm Tiêu không hiểu nhìn một chút trên gương chữ, chẳng lẽ nói đây chính là nhận chủ? Lâm Tiêu mộc đó nửa ngày, rất lâu mới phản ứng lại. Thật nhận chủ. Trong đầu thần niệm khẽ động, trong tay luân hồi cảnh liền hóa thành một vệt sáng tiến vào thân thể của mình. Tâm niệm tại khẽ động, luân hồi cảnh liền một lần nữa xuất hiện ở trong bàn tay hắn. Không chỉ có thể không thể nhìn thấy hổ phách, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Tại trong đầu hắn tràn đầy hổ phách âm thanh, ăn cơm ngủ nằm mộng đều là hổ phách thân ảnh. Trong đầu 10 năm, đưa tới luân hồi cảnh bên trên chấn động, ông ong, luân hồi cảnh chấn động. Lâm Tiêu cảm thấy trong tay luân hồi cảnh chấn động, cả người nhất thời tinh thần. Hắn đang đáp lại mình sao? Hắn đang đáp lại mình, khẳng định không có sai. Lâm Tiêu tâm thần cũng rất nhanh dư luân hồi cảnh tương liên. Hai người giống như dùng cùng một lòng một dạng. Ngay tại hắn tập trung tinh thần nhìn đến luân hồi cảnh thời điểm, ở tại trong hình xuất hiện một cái nữ tử. Hổ phách, là hổ phách, không sai. Lâm Tiêu nói ra, nàng đến cùng ở nơi nào? Không thể nhìn tỉ mỉ a. Lâm Tiêu nhìn thấy hổ phách cả người đều không bình tĩnh, rất sợ hổ phách bị người hành hạ. Cũng may trong hình ảnh chỉ nàng bị hành hạ, kéo lại tánh mạng mình. Bản chương xong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.